Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 175, trong lòng đất tầng 2. 2 phần 5 cầu đặt, cầu tự đặt hàng, Magellan ngục trưởng, có người xâm lấn, một sĩ binh, đứng ngầm Magellan dành riêng WC bên ngoài. Mạnh mẽ chịu nhịn từ bên trong truyền tới mùi vị khác thường. La lớn, ân, a, phù phù, thế nhưng, trả lời hắn cũng không phải là Magellan, mà là vài tiếng dùng sức thanh âm cùng theo tới nồng nặc mùi thúi. Ngô, binh sĩ tuy là mang theo mặt nạ phòng độc, thế nhưng, như trước bị cái mùi này xông kém chút phun ra. Hô, thật là thoải mái. Ngươi mới vừa nói cái gì? Cũng không lâu lắm, một hồi tiếng bơm nước qua đi, Magellan từ bên trong đi ra, nhìn hắn nói rằng, báo cáo, có người xâm lấn, binh sĩ lần nữa báo cáo, Ahad, để Hannibal đi qua xử lý, không được, bụng của ta lại bắt đầu đau. Nói xong, Magellan lần nữa chui vào WC, không bao lâu. Hàng loạt rơi xuống nước tiếng cùng mùi thúi. Lần nữa truyền ra, binh sĩ tiếp thu được mệnh lệnh, vội vàng rời khỏi nơi này. Hannibal bên trong phòng làm việc, mới vừa người lính kia đang cùng hắn hội báo tình huống. Ân, ngươi nói cái gì? Có người lại dám ở ta ngục giam. Nói đến đây Hannibal liền vội vàng đem miệng che. Theo 16 phía sau lần nữa mở miệng nói. Có người lại dám xâm lấn Impel Down. Ngô, làm Guerrilla phái đi ra ngoài có hay không? Báo cáo, đang ở đi qua, Magellan ngục trưởng đâu? Hannibal làm như trong lúc vô tình mở miệng hỏi. Magellan ngục trưởng, trong nhà cầu tiêu chảy. Nghe thế, Hannibal cụp mắt một sáng, sau đó đứng lên, theo động tác của hắn, mở ra sáng đi ra cái bụng. Tùy theo một hồi run rẩy, tốt, cho ta xem, là ai, lại dám ở ta ngục giam quấy rối. Nói, liền đi ra bên ngoài, Trần Phong tiến vào Impel Down, liền nghe được bốn phía thanh âm huyên náo. Người cứu mạng a, mau cứu ta, có ai không, thả ta đi ra ngoài a. Chung quanh quan sát một chút, phát hiện, chỉ là tầng thứ nhất này. Liền phân 6 thất tầng, mỗi một tầng đều có thật nhiều nhà tù. Trần Phong suy nghĩ một chút, cũng không đi tìm lối đi, trực tiếp dưới chân vừa phát lực, đem trên mặt đất lấy một cái động lớn đi ra, sau đó nhảy xuống, tầng 1 dưới đất, đây mới thật sự là Impel Down ngục giam bắt đầu. Rơi trên mặt đất phía trước, Trần Phong trực tiếp để cho mình trôi ở giữa không trung. Không có rơi xuống đi, bởi vì trên mặt đất đầy đất nhọn châm châm cỏ, đánh thẳng số lượng hoàn cảnh chung quanh thời điểm, xa xa đột nhiên đã chạy tới vài bóng người. Người cứu mạng a, không nên ta à, đau quá, định thần nhìn lại, là mấy phạm nhân đang bị độc chi chu đuổi kịp. Chứng kiến phiêu ở giữa không trung Trần Phong, cái kia mấy phạm nhân giống như là thấy được cứu tinh giống nhau. Kêu lớn tiếng hơn, cứu lấy chúng ta a, van cầu ngươi, cứu lấy chúng ta a. Trần Phong không để ý đến bọn họ, tự mình tản ra cảm giác lực, tìm kiếm mình muốn tìm người. Cái kia mấy phạm nhân lúc này cũng từ Trần Phong phía dưới chạy tới. Chạy một hồi, đột nhiên phát hiện, độc chi chu không có theo tới. Quay đầu nhìn lại. Chứng kiến độc chi chu giống như đối mặt đại địch một dạng. Cả người dạp trên mặt đất, từ khẩu khí của bọn họ bên trong, phát sinh thanh âm tê tê. Được cứu, liền tại bọn họ mới thả lỏng một hơi thời điểm. Đột nhiên mỗi người đều ngây dại, bởi vì vài cái độc chi chu đang nằm úp sấp tại bọn họ trên người, mà độc chi chu khẩu khí. Đã thật sâu địa hãm vào đến trong thịt của bọn họ mặt. Sau đó, mấy người này liền miệng sùi bọt mép, ngã trên mặt đất, cũng không lâu lắm, liền chết. Huy, người trước mặt nghe, từ bỏ chống lại, Bằng không, đến lúc đó có ngươi quả ngon để ăn. Đúng lúc này, Trần Phong chợt nghe có người hô to thanh âm, mở mắt nhìn lại, nhưng cái gì người không có phát hiện. Cuối cùng, ở trong khắp ngõ ngách, thấy được một cái kèn đồng. Ha ha ha, không cần thối lại, ngươi là tìm không được ta. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Đệ nhất, ở trong phòng giám sát và điều khiển. Hannibal đang hăm hở hướng về phía microphone nói. Trước mặt cái kia màn hình chính là Trần Phong hình ảnh. Trong lúc bất chợt, hình ảnh một cái đã không có. Đồng thời, xem bộ dáng là liền máy phóng đại thanh âm cùng nhau hủy diệt rồi. A, tên hỗn đản này, hắn nhớ ở ta ngục giam làm cái gì? Cho ta đồn cảnh sát có giám ngục còn có Lam Gorilla. Đem hắn bắt tới, ta muốn hảo hảo mà dằn vặt hắn. Khí cấp bại phôi Hannibal, đem mình tam xoa kích trên mặt đất dùng sức gõ vài cái. Tức giận quát, là, một sĩ binh nhận được mệnh lệnh phía sau, hướng về bên ngoài chạy đi. Lại nói Trần Phong bên này, ở phát hiện tầng này đã không có gì sinh mạng khí tức phía sau. Trực tiếp chạy tới tầng kế tiếp, trong lòng đất tầng 2, là ma thú địa ngục. Nơi đây nhốt rất nhiều các loại bất đồng hung bạo ma giới ma thú. Lão đại là Surfing, nhốt tại thử lâu tầng tù phạm biết mình sớm dạ hội trở thành ma thú lương thực. Liền sợ khí lực cũng không có. Cho nên, đều là dứt khoát tại chỗ chờ chết. Trần Phong vừa mới xuống tới, thì có một cỗ tinh phong đập vào mặt, theo tay vung lên, một cái băng tay xuất hiện tại không trung. Đem nhào tới cái vật kia vỗ ra. Trần Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái kê đầu xà thân cánh dài quái vật. Cái này chính là trong tầng thứ 2 lớn nhất ma thú Basilis, cũng gọi là kê xà thú. Chỉ thấy kê xà thú bị Trần Phong đánh bay sau đó, đụng vào tường, ngã xuống lắc lắc đầu. Lại là chảy nước bọt hướng về phía hắn vọt tới. Bởi vì nó từ Trần Phong trên người cảm nhận được một loại chưa bao giờ có hương vị, đưa tới nó hiện tại thầm nghĩ ăn tươi cái này đột nhiên từ trên trời giáng xuống mỹ vị. Trần Phong nhíu nhíu mày, trực tiếp khống chế được băng tay, cầm lấy thân thể của nó, cho chộp được giữa không trung. Bị khống chế được kê xà thú vẫn là không ăn phận giãy giụa thân thể, hướng về phía Trần Phong gào thét. Đại lượng nước bọt không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra. Cái này nhìn Trần Phong một trận ác tâm, trực tiếp đưa nó đóng kết đứng lên. Bị đông lại kê xà thú lập tức từ trên trời rớt xuống, ngã trên mặt đất, biến thành lớn nhỏ không đều khối vụn. Chết, chết, chết. Một đạo 550 thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Trần Phong nghe tiếng nhìn lại, phát hiện là một người mặc quần áo tù nhân. Người nọ nhìn thấy kê xà thú chết, sững sờ một hồi, sau đó liền mừng như điên nhảy dựng lên. Ha ha ha ha, chết, người này rốt cuộc chết. Cổ nhân nói, vui quá hóa buồn, những lời này nói xong một chút cũng không sai. Từ chỗ tối tăm đột nhiên đi ra mấy con ma thú, đem người này ngã nhào xuống đất. Trong nháy mắt liền chỉ còn lại có tiếng rên rỉ. Người cứu mạng a, không phải, không muốn ăn ta, không muốn a. Trần Phong lắc đầu, tung bay về phía trước. Tầng này, có hắn muốn tìm ma thú. Surfing, Surfing không tìm được. Ngược lại là xuất hiện một đống lớn tướng mạo giống người sư tử còn có hạt tử. Thật là thống khổ a, thật là khó chịu a. Hài cốt không còn, người cứu mạng a, những thứ này sư tử cùng hạt tử ở Trần Phong phía dưới. Không ngừng hướng về phía trước nhúc nhích, muốn bắt lại Trần Phong. Đây chính là đệ nhị tầng mục tốt, mông tơ khấu kéo. Người bình thường, nếu như bị bọn họ bắt được, sẽ hài cốt không còn. Đồng thời, bởi bọn họ xương cốt ở có chút trong trình độ, cùng nhân loại có chút tương tự. Cho nên có thể bắt chước loài người thanh âm mà thôi. Thật cái quái gì vậy ác tâm? Trần Phong chán ghét nhìn một chút những thứ này sư tử. Một phát nham tương đạn xuống phía dưới, đem mấy thứ này tất cả đều chết cháy. Một đường bay, đi tới đệ nhị tầng cầu thang chỗ. Một cái quái vật lớn, lúc này đang nằm ở chỗ này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.